Chương 341, Kaka, ta che chở ngươi, 24. Ai nha ngọa tào, cái này tay hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ vậy. Siêu thần hào cảm giác mình được sửa chữa một chút hạ loại này khi dễ nhỏ yếu hành vi. Ngươi nhìn nhìn, nàng đem người đánh ngất xỉu sau, đặt ở đó nhi. Sau đó yên lặng lấy ra một đống hòn đá nhỏ đến, bưu đập một chút, tiếp tục bưu đập thứ hai hạ, thứ ba hạ, đệ tứ hạ, nhất có độc là, nàng bên này chép miệng, còn muốn một bên mô phỏng phát ra tiếng. Thế nào, vệ vệ hiệu, cảm giác mình rất khả ái nha, vấn đề là cái này, gờ ưu con liền xem như cái bạ bi, đó cũng là kim cương bạ bi à, ngươi nhìn nàng kia lực đạo, hơn 10 hòn đá nhỏ đập ra đi sau, người ta đứa bé kia đã muốn đầy đầu là bọc. Càng thậm chí có nhiều chỗ còn chảy ra màu đến, không chút nghi ngờ lực đạo lại hơi lớn một chút, có thể đánh chết người ta, tiểu tiên nữ. Lao đại lời ít mà ý nhiều nói. Tuy rằng phồn tinh không đem lời nói xong làm, nhưng mà siêu thần hào cảm thấy, nhiều như vậy cái thế giới tới nay hắn ý, đầy đủ chính mình đem phồn tinh chưa nói xong lời nói não bổ hoàn toàn. Tuy rằng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà ta cũng chỉ là một tiểu tiên nữ nha, để cho tiểu hải tử. Đời này cũng không thể dùng càng thêm lời ít mà ý nhiều lời nói tổng kết chính là, ta, tiểu tiên nữ, liền phải đánh hắn, ngươi muốn thế nào, quả nhiên trên thế giới này có thể chế phục được hùng hải tử, vĩnh. Viễn chỉ có càng thêm hung tàn gờ ưu con. Đổi lại bất kỳ người nào khác, tại đối mặt loại này nghĩa chính ngôn từ chỉ trích thời điểm, liền tính không cảm thấy trong lòng mình có sai, cũng sẽ ngượng ngùng lại tiếp tục đánh tiếp. Được phồn tinh không phải như vậy 43. 44, 45, 46 đánh xong đây nàng đem trước đứa nhỏ này hướng chính mình ném hòn đá nhỏ số lượng đều nhớ rõ rành mạch, sau đó hai. Một viên không nhiều, một viên không ít. Toàn bộ đều bắt đầu người đập, đập xong sau, phủi mông một cái rời đi. Siêu thần hào trong lòng suy nghĩ, con à, ngươi không thể như vậy, người ta không tố chất, ngươi sao có thể đủ so người ta càng không tố chất đâu, loại này lấy bạo chế bạo hành vi phương thức. Không đáng để sướng á đắm chìm tại cừu hận bên trong, là sẽ không hạnh phúc, không chỉ sẽ không hạnh phúc, còn rất dễ dẫn đến tâm lý biến thái. Vì thế sau đó liền nghe thấy, phồn tình hướng nó phát tới đến từ linh hồn nghi vấn nhị cậu, vì cái gì người khác bắt nạt ta, ngươi không đau lòng. Siêu thần hào cơ hồ tại chỗ ngậm bức. Ai nói nó không đau lòng, nó đau lòng được không, chẳng qua nó trừ đau lòng, cũng làm không được khác nha, ta bắt nạt người khác. Ngươi liền đau lòng người khác lại là một phát đến từ linh hồn bố tạ. Siêu thần hào, ta không phải ta không có ngươi nói bậy, nó như thế nào liền đau lòng người khác, kia không gọi đau lòng a, kia đặc biệt rõ ràng là sợ nàng không để ý liền đi lên biến thái con đường, nhìn nàng tuổi tác còn nhỏ, cho nên vài phút muốn đem nàng bài chính mà thôi, cũng không có ý khác, người khác cùng nó có cộng lông quan hệ à, nó vì cái gì muốn đau lòng người khác. Nhưng mà siêu thần hào ăn nói vụ về, hơn nữa còn là ngốc đến hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác loại này. Cảm giác mình nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch nữa nha, anh. Rác rưởi chó, tiểu tinh tinh về sau, không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Phồn tinh tự mình nói làm nhảm nói. Siêu thần hào, quá khó khăn, nó thật sự quá khó khăn, nhị cẩu nó liền nhẫn, lừa đảo cẩu cái này nổi nó cũng cắn răng cong xuống, vì cái gì đột nhiên lại biến thành rác rưởi chó. Siêu thần hào cắn khăn tay nhỏ, cực kỳ bi thương một hồi lâu. Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu sau đi, lại cảm thấy cũng không phải không có đáng giá vui mừng địa phương. Ngươi nhìn nhìn, nàng sẽ còn tự xưng tiểu tinh tinh, nói rõ nàng vẫn là cái hoắt con a ân, hẳn vẫn là cái đáng yêu hoắt con, cũng không có đến biến thái kỳ. Dù sao căn cứ nó nhìn nhiều như vậy bệnh tiểu thuyết kinh nghiệm đến xem, là một cái hoắt con dần dần biến thái thời điểm, hẳn là bộ dạng phục tùng liễm mắt, cả người tản ra u ám hơi thở. Hơi hơi nâng một chút mí mắt thời điểm, trong ánh mắt đều thối độc. Liền tính cười, đó cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, âm u, không có chút nào độ ấm, dù sao quanh thân hơi thở liền cùng muốn hủy thiên diệt địa dường như, nói tóm lại, dù sao không phải như thế biểu hiện. Về phần nàng đem người đánh hôn mê sau, dùng hòn đá nhỏ đập giống như kỳ thật cũng còn rất bình thường. Dù sao nàng vốn là mang thủ, nhưng lại bạo lực. Trước kia thích hà cũng không phải không bị nàng đánh như vậy qua. Bình thường, cơ bản thao tác, không hoảng hốt có câu gọi là, làm ngươi cảm thấy một người lúc bình thường, thấy thế nào như thế nào cảm thấy nàng bình thường mà con nào đó hoắt con mặt không chút thay đổi nghiêng đầu. Nga, nhị cầu tiểu thuyết nha, nàng cũng đều xem qua. Trong thôn mất đứa nhỏ, trước đó mắt lạnh nhìn hài tử nhà mình bắt nạt phồn tinh đứa nhỏ mẹ, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, gào gào xin người ta hỗ trợ khắp nơi đi tìm. Nhắc tới cũng thật là làm cho người cảm thấy kỳ quái, nhà mình đứa nhỏ như thế nào đều sủng không đủ. Con cái của nhà người ta, phảng phất liền không đáng giá tiền dường như. Phồn Tinh bắt con gian xảo, liền đứng ở trong đám người xem náo nhiệt. Còn mãi thanh mãi khí nói một câu, có thể hay không, là bị tiểu quái vật bắt đi áp đứa nhỏ mẹ nhất thời mắt lộ ra hung quang trừng nàng. Ngươi biết cái đết gì ít nói bậy đừng rủa nhà ta ngưu ngưu nga. Phồn Tinh giống chỉ tiểu chim cánh cụt dường như, lúc la lúc lắc đi. Nàng đều nói có khả năng là bị tiểu quái vật bắt đi, chính bọn họ không tin. Về phần ngươi hỏi tiểu quái vật là ai là nàng tiểu tinh tinh nha chủ động thừa nhận, đều không ai tin tưởng, nô vui vẻ. Siêu thần hào, cái này tao thao tác thật là ra được một cuối cùng trong thôn đại nhân từ trong núi đem đứa bé kia cho tìm trở về, đầy đầu tất cả đều là bao, xương đến mức cùng đầu heo dường như, cơ hội nhìn không ra người hình dáng đến. Hơn nữa cũng không biết là ai làm, hoàn toàn không có người chứng kiến. Đứa nhỏ mẹ dậm chân kêu trời ở trong thôn chỉ chó mắng mèo. Mắng không biết nhiều ít ngày. Trong lòng cảm thấy nhất định là trước cùng nhà mình có khúc mắc kia mấy gia đình sau lưng hạ độc thủ, đối đứa nhỏ hạ độc thủ, thật là không phải là người đoạn tử tuyệt tôn vương bắt đản liền đứa nhỏ đều bắt nạt sau còn không dám thừa nhận, vẫn xứng không xứng làm người ngươi nên sẽ không còn muốn đánh những người khác đi siêu thần hào nơm nớp lo sợ hỏi. Cái này nếu như bị người bắt lấy, ta cùng ngươi nói, ngươi là muốn bị người đánh chết nhị cầu, thật ngốc đương nhiên. Không đánh nữa sẽ bị người bắt lấy siêu thần hào từ Phồn Tinh trong giọng nói đọc lên 10 phần nồng đậm ghét bỏ, nhưng mà nó thế nhưng tức giận không nổi, nghe được đã lâu nhị cầu, nó thậm chí khó hiểu còn có chút hơi cảm động. Mẹ, cuối cùng không phải là lừa đảo chó, rác rưởi chó. Nó hạn cuối có phải hay không càng hàng càng thấp nhà kia đứa nhỏ chuyện bị đánh, dần ra liền thành một vụ án chưa giải quyết. Phồn Tinh thâm tàng công cùng tên, mỗi ngày như thường qua được vui vui vẻ vẻ. Sau này 2-3 năm thời gian, siêu thần hào dần dần thả lỏng cảnh giác. Phồn Tinh trưởng thành nhanh 10 tuổi tiểu cô nương, cũng không có đối Lý Tú Lệ làm ra những cái gì đến. Yên tâm yên tâm.